Đa tình loại bắc cảnh hữu đống ly. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vương Triều Loan, Beta, Duy Phong đáo quần, Cố Ẩn Triều biết Triệu Vu vẫn đang giận hắn. Đến ngày thứ ba Triệu Vu không cùng hắn nói chuyện, Cố Ẩn Triều rốt cuộc nhịn không đặng. Hắn ghé vào mép giường, khẽ chạm vào cánh tay Triệu Vu. A Vu, cùng ta nói chuyện đi. Triệu Vu cuộn người trong ổ chăn, không thèm để ý tới hắn. Cố Ẩn Triều không có biện pháp, đành ngồi một mình suy nghĩ. Trong chốc lát, hắn xuống phòng bếp lấy một chén chè ôn tuyết lê mang cho Triệu Vu. Dậy uống điểm chè đi. Triệu Vu tự mình đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò dậy tiếp nhận chén chè trong tay Cố Ẩn Triều uống lên từng ngụm. Hắn một bên hung tợn dùng răng đem miếng lê cắn nát, vừa nghĩ, Cố Ẩn Triều cũng quá tâm cơ, vậy mà lại dùng cái này dụ hoặc hắn, thật sự là không từ thủ đoạn. Rốt cuộc Cố Ẩn Triều cũng biết hắn thích nhất là uống canh lê ngọt. Một chén canh xuống bụng, ngọt ngào hương vị từ đầu lưỡi một đường lan tràn đến họng. Nhìn xem, hắn dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ là một chén chè cũng có thể làm Triệu Vu cảm thấy ngày tháng này có lẽ còn có thể miễn cưỡng sống tiếp. Thời điểm Triệu Vu ở dưới chân núi chờ chết, mỗi ngày hắn đều tự chuẩn bị tâm lý cho mình, làm cho lúc bản thân đối mặt với cái chết không đến mức trở thành chúa hề. Đến cuối cùng hắn còn có thể tự mình đi mua quan tài. Hắn đã chuẩn bị tốt việc đón nhận cái chết. Nhưng ai biết sau khi dạo qua quỷ môn quan một vòng đầy thống khổ như vậy, hắn trợn mắt sống đến tận giờ. Thế cho nên lúc Triệu Vu mới tỉnh lại, hắn không thể tiếp thu cái sự thật vớ vẩn này. Nhưng hắn bình tĩnh mấy ngày, cuối cùng cũng đã tiếp nhận hiện thực, còn chậm rãi sinh ra chút tâm tư vui mừng. Rốt cuộc hắn mới 23 tuổi, còn có một nữ nhi. Nếu có thể sống sót thì có gì không tốt đâu. Chỉ là Triệu Vu thật sự không biết Cố Ẩn Triều nói yêu hắn có mấy phần là sự thật. Rốt cuộc từ 3 năm trước, Triệu Vu đã biết Cố Ẩn Triều trong lòng có người khác. Bản thân hắn trên tay không có gì, cũng không biết mình rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để Cố Ẩn Triều từ bỏ Ninh Tố, ngược lại còn yêu hắn. Bởi vậy hắn thập phần sầu khổ, đối với lời nói của Cố Ẩn Triều chỉ tin được một nửa. Bất quá, Triệu Vu lùi về ổ chăn, đem mặt vùi vào gối. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là bộ dáng Cố Ẩn Triều nói yêu hắn. Trong lòng giống như cất vào một con thỏ, nhảy đến lợi hại, cũng không thể trách hắn không có tiền đồ. Rốt cuộc hắn cùng Cố Ẩn Triều chung sống lâu như vậy, Cố Ẩn Triều vẫn là lần đầu tiên nói với hắn loại lời này. Chờ Triệu Vu thân thể tốt lên một chút, hắn liền xuống giường tự mình chăm sóc Cố Yên. Hắn làm việc so Cố Ẩn Triều tinh tế ôn nhu hơn rất nhiều. Mới 2 ngày, Cố Yên đã cự tuyệt sự chăm sóc của Cố Ẩn Triều. Được Triệu Vu bế lên mới ngủ, uống sữa cũng muốn nằm ở lồng ngực hắn uống. Bằng không là quyết định không uống một ngụm. Vì thế, Cố Ẩn Triều hậm hực đi giặt tã. Ngày tháng trôi qua bình đạm, Triệu Vu đối Cố Ẩn Triều vẫn luôn không nóng không lạnh. Có khi Cố Ẩn Triều hoài nghi tình cảm của Triệu Vu đối với hắn có phải đã phai nhạt rồi không. Nhưng thực mau, loại ý niệm này đã bị Cố Ẩn Triều dập tắt, ném vào hư không. Hắn không cho phép loại sự tình này phát sinh, cũng sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Cố Yên đã được 100 ngày tuổi. Cố Ẩn Triều ở bên ngoài tự làm cái khóa trường mệnh cùng vòng tay cho nàng. Bởi vì sinh non, thân thể Cố Yên vẫn luôn không tốt. Cố Ẩn Triều biết Triệu Vu tuy rằng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn rất lo lắng, cho nên đem khóa trường mệnh treo ở trên cổ nữ nhi. Lấy cầu trừ tà đi tai. Sống lâu 100 tuổi, nhưng lần này hắn thật sự sơ ý, trách không được tiểu cô nương ghét bỏ. Nguyên lai là hắn đánh vòng bạc kia quá lớn, Cố Yên so với hài tử bình thường còn gầy hơn, mang ở cánh tay quá rộng, căn bản không giữ được, rớt thẳng xuống. Triệu Vu khe khẽ thở dài, nói, ngươi tại sao mua vòng lớn như vậy nha? Ta quên mất Yên Yên gầy. Không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại mang trên chân vừa đủ ha. Cố Ẩn Triều nhìn ánh mắt của trách của Triệu Vu, cười gượng nắm chân nữ nhi, mang cho nàng, ai, ngươi xem, nàng lớn lên thực giống ngươi, còn có bớt giống ngươi như đúc, nói không phải hài tử của ngươi chẳng ai tin. Cố Ẩn Triều chỉ vào mắt cá chân phải của Cố Yên, trên đó là một vết bớt hình trăng khuyết, cười dương mắt nhìn về phía Triệu Vu. Triệu Vu cười cười, không quá để ý mà. A, một câu, hắn thoạt nhìn như là có tâm sự. Cố Ẩn Triều hỏi, làm sao vậy, là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Đúng, Triệu Vu do dự một chút, chớp lông mi vài phát. Cố Ẩn Triều chỉ cảm thấy giống như có đem quạt quét qua lòng hắn. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian, được không? Cố Ẩn Triều nheo mắt, lập tức liền nóng nảy. Rời đi, ngươi muốn đi đâu? Triệu Vu nhấp môi, hồi lâu mới hạ quyết tâm nói, ta muốn đi khắp nơi hành y. Tóm lại, không cần ở chỗ này. Nơi này có quá nhiều hồi ức không bỏ xuống được. Hết thảy như một tảng đá lớn đè trên ngực hắn, khiến cho hắn ban đêm không thể yên giấc. Hắn sợ ngày nào đó cuộc sống hiện tại sẽ không giữ được. Ninh Tố sẽ lại lần nữa trở về, mang Cố Ẩn Triều đi. Nói đến cùng, vẫn là nơi này mang lại ảnh hưởng quá lớn tới Triệu Vu. Nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi này, không có biện pháp không bị những ký ức từ quá khứ quấy nhiễu. Cố Yên ta cũng sẽ mang đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Vu hít sâu một hơi. Chúng ta tách ra một đoạn thời gian, cho nhau thời gian suy nghĩ kỹ. Ta còn muốn suy nghĩ gì? Người ta yêu chính là ngươi, còn cần lý do sao? Cố Ẩn Triều kéo tay Triệu Vu, ý đồ đem người ôm lấy. A Vu, ngươi nếu muốn đi giải sầu, ta có thể hiểu được, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ngươi không nên chỉ mang theo Yên Yên, không màng tới ta. Triệu Vu nhẹ nhàng đẩy Cố Ẩn Triều ra, kiên quyết lắc đầu. Chuyện này ta đã suy nghĩ thật kỹ, cũng đã quyết định, chúng ta vẫn là tạm thời tách ra, đối với đôi bên đều tốt. Hắn cùng Cố Ẩn Triều từ lúc bắt đầu là một món nợ. Hết thảy đều quá đột ngột, cũng quá nóng nảy, bọn họ không có thời gian suy nghĩ kỹ về tương lai. Có đôi khi tình cảm cần thời gian rèn giũa, nếu chỉ có tình cảm mãnh liệt nhất thời, cháy hết là tát thì không thể lâu dài được. Chỉ là, hai tháng sau, Triệu Vu rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà xốc lên tấm màn. Nhìn thấy cặp mắt đào hoa phía sau tươi cười, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tức giận đến nỗi đỏ bừng. Ngươi như vậy là có ý gì? Cố Ẩn Triều khẽ nhếch môi, vô tội giơ tay, nói, ngươi đi thì đi, ta cũng chỉ là đi đường thôi a. Lúc trước cũng chưa nói ta không thể đi theo ngươi đi. Ngươi thật là, Triệu Vu ngươi nửa ngày cũng chưa có thể đáp lại một câu. Vì thế dứt khoát đẩy cửa vào chỗ ở. Ngươi chạy nhanh cho ta rời đi. Hai tháng này, Cố Ẩn Triều đã học xong kỹ năng nghe được cái nên nghe, bỏ qua cả không thích, giờ phút này trên nụ cười tươi trên mặt không hề biến. Đi theo Triệu Vu vào sân, Triệu Vu mang theo Cố Yên rời trấn nhỏ, một đường đi về phía tây. Khi đi ngang qua mỗi thành đều dừng lại dăm bữa nửa tháng để khám bệnh cho người già trẻ nhỏ hoặc những người nghèo khó, không thu một văn tiền. Đến nỗi bản thân hắn dọc đường đi không biết đã tiêu bao nhiêu tiền. Khụ, Triệu Vu đi trước tìm một người bán quan tài, dùng tơ vàng gỗ nam mua một chiếc quan tài về. Hắn phải khuyên can mãi mới làm ông lão không cần trả lại tiền. Hiện tại Triệu Vu ở phía tây tiểu thành, mỗi ngày đều có ít người tới tìm hắn xem bệnh. Triệu Vu mới vừa vào nhà cho Cố Yên uống sữa, liền nghe bên ngoài có người kêu hắn. Triệu đại phu, ai, vào đi. Triệu Vũ ôm theo Trát Trâm, nhìn thấy người tới cười cười. Tôn nãi nãi, người đã đến rồi, trước ngồi đi, ta viết cho người phương thuốc. Tôn nãi nãi ngồi xuống, đôi mắt không rời người đang đứng trong viện như pho tượng kia. Rối rắm một hồi lâu, bà vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Triệu đại phu, người trong viện kia là, ta xem hắn đứng đó đã lâu, vẫn luôn nhìn cửa sổ xem ngươi, là người quen cũ của đại phu sao? Triệu Vu nhìn theo hướng Tôn nãi nãi nói, quả nhiên nhìn thấy Cố Ẩn Chiêu. Hắn ngây người, bút lông trong tay nhỏ một giọt xuống tờ giấy, trên giấy nhanh chóng nhiễm đen. Triệu Vu nhìn tờ giấy đã bẩn, trong lòng nghẹt thở, cô y lớn tiếng nói, không phải người quen cũ, hắn là người ta thuê sắp xếp dược liệu, ta cùng hắn không thân. Cố Ẩn Chiêu lông mày nhảy dựng, cùng hắn không thân, hài tử cũng đã có rồi còn không nhận sao? Cách chương.